Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2293, chương 2294, nhìn cái gì vậy? Triệu Tử Hiên năm người không hổ là lão tổ cấp bậc cường giả đệ tử. Vừa ra tay liền thanh thế đoạt người, năm đạo khí tức cường đại phóng lên tận trời, dẫn tới càng ngày càng nhiều người vây xem. Tiếng thán phục bên tai không dứt, năm người này đều là xuất thủ bất phàm, nhưng là luyện chế thủ pháp lại là hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn luyện chế đại biểu năm cái cực đoan, tựa như là hình ngũ giác năm cái đỉnh điểm một dạng. Trừ phi ngươi đan đạo thực lực cân đối tới cực điểm, nếu không muốn đồng thời thắng được năm người, đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Đan đạo thủ pháp biến hóa ngàn vạn, nhưng là có thể đạt tới lão tổ cấp bậc, cái nào không phải trải qua thiên truy bách luyện. Bọn hắn thủ pháp độc môn đều có cực kỳ độc đáo địa phương, dù là Triệu Tử Hiên bọn người chỉ học đến một phần ngàn, cũng đủ để quét ngang một phương. Huống hồ năm người này ai cũng có sở trường riêng, bọn hắn luyện chế đan dược đều là mình am hiểu lĩnh vực, mà lại mười phần thiên môn. Bọn hắn năm cái hiển nhiên đã thương lượng xong, chính là muốn cho Diệp Viễn khó xử. Luận bối phận, bọn hắn so Diệp Viễn đều muốn muộn bối phận. Làm như thế, không người nào dám nói này nói kia. Triệu Tử Hiên cường giả bực này, bình thường cực ít xuất thủ, lúc này vừa ra tay, lập tức lớn tiếng dọa người, đưa tới một trận tiếng than thở. Không ít người đều hướng Diệp Viễn ném đi ánh mắt thương hại, cho là hắn lần này là cắm định. Ta nguyên lai tưởng rằng Á Thánh có thể bị Thánh Tổ Đại Tế Ti coi trọng, tất có chỗ hơn người, không nghĩ tới lại là cái tự đại cuồng, có thể bị lão tổ cấp bậc thu làm đệ tử, cái nào có thể là hạng người bình thường. Cái này Á Thánh quá khinh địch, ha ha, Á Thánh nếu bị thua, rớt cũng không chỉ là chính hắn mặt, Thánh Tổ Đại Tế Ti mặt cũng bị đánh cho rung động đùng đùng a. Ngoặc kép, trong đám người hai đạo nhân ảnh nhìn nhau cười một tiếng, hai người này chính là Thanh Vũ Thiên Đế cùng Lãnh Thiên Hào ca ca Lãnh Thiên Kỳ. Triệu Tử Hiên bọn người chính là Lãnh Thiên Kỳ giật dây mà tới, tuy nói Lãnh Thiên Kỳ là dược tổ đồ tôn bối phận, nhưng kỳ thật, dược tổ bối phận so các đại lão tổ còn phải cao hơn nửa bối. Cho nên, Lãnh Thiên Kỳ mặc dù bối phận thấp, nhưng là cùng Triệu Tử Hiên bọn người giao tình cũng không tệ lắm. Dù sao, dược tổ mạch này, ai không muốn nịnh bợ? Chính hắn không tốt tự mình xuất thủ, đành phải mượn nhờ Triệu Tử Hiên đám người tay tới đối phó Diệp Viễn. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Viễn đã vậy còn quá thượng đạo, làm ra như thế cái đấu đan biện pháp, thật sự là chính mình tìm tai vạ. Ha ha, bản đế ngược lại là muốn nhìn, đường đường Á Thánh lần này làm sao xuống đài. Thanh Vũ Thiên Đế cười lạnh nói, hừ, nếu không phải sư tôn không để cho ta xuất thủ, ta một người liền có thể phế đi hắn, một cái miệng còn hôi sữa oát con thôi. Thật đúng là đem mình làm dễ hành rồi. Lãnh Thiên Kỳ khinh thường nói, dược tổ mạch này, nghĩ đến tự cao tự đại. Cái gì Á Thánh, ở trong mắt Lãnh Thiên Kỳ căn bản cũng không tính là gì. Nếu như là cái nào đó không xuất thế túc lão thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác Diệp Viễn là cái mao đầu tiểu tử, hắn như thế nào lại để ở trong mắt? Thông thiên giới cái gọi là đan đạo thiên tài, cơ hồ đều tụ tập tại đây. Cái này Á Thánh coi như rất lợi hại, lại có thể có bao nhiêu nghịch thiên. Bất quá, Triệu Tử Hiên thực lực của bọn hắn, thật đúng là đủ mạnh, chỉ sợ đã không dưới ngươi. Thanh Vũ tán thán nói, Lãnh Thiên Kỳ gật đầu nói, bọn hắn năm cái đều là trăm vạn năm khó gặp thiên tài. Luật tư chất tuyệt đối không tại Thánh Tổ Đại Tế Ti mấy đồ đệ kia phía dưới. Chính là ta cũng không dám nói thắng dễ dàng một bậc. tiểu tử này thật đúng là dám khinh thường. Bất quá như vậy cũng tốt. Cuối cùng là vì tiểu hào mở miệng ác khí. Chờ tiểu tử này thân bại danh liệt, ta đang từ từ bào chế hắn. Thanh Vũ trong ánh mắt đều là hận ý. Nói, một quỳ sỉ nhục, bản đế tất nhiên muốn để hắn trả giá bằng máu. Ngoặc kép, đảo mắt 5 ngày đi qua. Trận này đấu đan hấp dẫn càng ngày càng nhiều người chú ý. Thậm chí, một chút thiên nhân cảnh cường giả cũng gia nhập tiến đến. Triệu Tử Hiên đám người luyện chế cũng đã đến hồi cuối. Ngưng, Triệu Tử Hiên một tiếng quát lạnh, quang mang thu lại, một viên bát giai thần đan mới mẻ xuất hiện. Lau đi mồ hôi trán, Triệu Tử Hiên nhìn xem Diệp Viễn, một mặt cười lạnh nói: "Thế nào, Á Thánh, hư linh thất bảo huyết ngưng đan, còn có thể vào mắt của ngươi a?" Diệp Viễn nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: miễn cưỡng coi như đập vào mắt đi. Cái này Triệu Tử Hiên thực lực tại trong thế hệ trẻ tuổi hoàn toàn chính xác xem như rất tốt. Tại trong thứ gọi là đan đạo thiên tài Diệp Viễn đụng phải, thật sự là hắn là cường hoành rối tinh rối mù. Chỉ tiếc đối thủ của hắn là Diệp Viễn. Đối với Diệp Viễn mà nói, mọi người tự nhiên là 10 phần xem thường, cho là hắn là mạo xưng là trăng hảo hán. Thất bảo huyết ngưng đan chính là bát giai thần đan, mà lại thuộc về trong bát giai thần đan dị loại, rất khó luyện chế. Triệu Tử Hiên có thể luyện chế hư linh thất bảo huyết ngưng đan, đủ để nhìn ra thực lực của hắn cường đại. Phải biết, bình thường bát tinh đan thần có thể luyện chế thượng phẩm hoặc là cực phẩm đan dược liền đã rất đáng gờm rồi. Triệu Tử Hiên chẳng những luyện chế ra thần phẩm, còn luyện chế ra hư linh thần đan. Cấp độ này, hoàn toàn không phải phổ thông bát tinh đan thần có thể so sánh. Hắn luyện chế đã vượt quá tưởng tượng của mọi người. Lời vừa nói ra, lập tức đưa tới oanh động cực lớn. Tiếng thán phục liên tiếp. Tử Hiên đại sư, không biết ngài viên này thất bảo huyết ngưng đan bán hay không? Ta là thất tinh lâu Mục Thiết Sinh, nguyện lấy 1 tỷ cực phẩm thần nguyên thạch mua xuống viên đan dược kia. Trong đám người, một người trung niên cất cao giọng nói: "Ha ha, 1 tỷ liền muốn mua hư linh thất bảo huyết ngưng đan. Tử Hiên đại sư, ta minh kính các phương thiên nhân ra 2 tỷ. Lại một người cất cao giọng nói: "Ta ra 2,5 tỷ. Mục Thiết Sinh không hề nhượng bộ chút nào. "Ta ra 3 tỷ. Phương Thiên Nhân lại nói: "Ngươi?" Mục Thiết Sinh thần sắc cứng lại, giá tiền này hắn có chút không chịu nổi. Phương Thiên Nhân thì là một mặt đắc ý, thiên đế cảnh giới cường giả có chính mình vòng tròn, bát giai thần đan trên cơ bản sẽ không ở phàm tục thế giới lưu thông. Vạn bảo thiên đế lợi hại, hắn chỉ là đang làm phàm nhân sinh ý thôi. Mà Mục Thiết Sinh cùng Phương Thiên Nhân, đó là chân chính một phương đại năng, làm thiên đế buôn bán cường giả. Triệu Tử Hiên bất động thanh sắc, nhìn xem hai người ganh đua so sánh, lúc này mới cười nói: "Hai vị không đợi nhất đẳng sao? Bên này còn có cái Á Thánh đâu. Đã có Á Thánh tên, nghĩ đến luyện chế phẩm giai hẳn là so với ta tài cao là." Phương Thiên Nhân nhìn Diệp Viễn một chút, khinh thường nói: "Chỉ bằng hắn, lông cũng còn không có dài đủ. Coi như hắn thiên phú kinh người, cũng không có khả năng luyện chế ra phẩm chất cao như vậy đan dược." "Hắc hắc, Á Thánh, thật sự là cười rơi người răng hàm." Diệp Viễn cũng nhìn hắn một cái, nhớ kỹ người này. Hắn vô ý tìm ai phiền phức, nhưng là loại nhị hóa này, tự nhiên là bị hắn gia nhập sổ đen. "Nhìn cái gì vậy? Không phục, như người loại tiểu mao đầu này đều có thể trở thành Á Thánh mà nói. Vậy Tử Hiên đại sư chẳng phải là thành thánh nhân?" Vì đạt được đan dược, Phương Thiên Nhân cũng là liều mạng, trực tiếp dẫm Diệp Viễn đến nâng Triệu Tử Hiên. Kiến thức đến Triệu Tử Hiên 5 người thực lực, hiện trường đã không có người cho rằng Diệp Viễn sẽ thắng được. Dù sao, Triệu Tử Hiên thực lực đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Quả nhiên, Triệu Tử Hiên rất dính chiêu này. Cười nói, Phương các chủ quả nhiên sẽ làm sinh ý. Chờ chuyện này, liền bán ngươi. Phương Thiên Nhân nghe chút, không khỏi vui mừng quá đỗi. Luôn miệng nói tạ ơn. Phút cuối cùng, hắn còn thị uy giống như nhìn Mục Thiết Sinh một chút. Đắc ý không thôi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.